em xa vườn đào anh đã sang đồng mía, em lên rừng quê anh lại đến nương dâu. Lòng em nhớ em thương anh như thế, ôi chàng trai nghĩa sang đồng mía, em lên rừng quê anh lại đến nương dâu. Em đi tìm anh nhớ nơi nào, em xa vườn dừa dừa sông xoay trái, đưa tay em hai nhưng mãi đợi chờ ai. Em xuống đồng sâu anh lại lên ruộng khăn, em đi tìm bạn bạn còn đi xa như ông tìm lòng em mong, để lòng em nhớ, em thương anh như thế. Ôi chàng trai nghĩa tình, bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quà, dẫu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau, mà em vẫn hát.